Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 22, tôi cầu xin anh làm người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chết tiệt, chủ nhiệm lớn của tôi. Cái chân lợn này có phải muốn tán tỉnh cậu không? Dung Tử Ẩn không trả lời, mà đang suy nghĩ về cái tên của chàng trai mà hệ thống vừa thông báo. Càng lúc càng trở nên cẩn thận hơn. Nếu người này chính là quý thự mà cậu biết, Dung Tử Ẩn cảm thấy mình thật sự nên tránh xa anh ta. So với tên cậu bạn thiếu năng lực trong ký túc xá, người này mới chính là một tên đại ca thật sự. Và hơn nữa, là người mà Dung Tử Ẩn hiện tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Không thể nào, cái tên quý thự này quá nổi tiếng ở thành phố Yến Kinh. Ngay cả một sinh viên bình thường như Dung Tử Ẩn cũng đã nghe qua vài lần. Người hay xuất hiện trên mặt báo, thiếu gia của quý gia, mới hơn 20 tuổi đã đánh bại các bậc trưởng bối trong gia đình để lên nắm quyền điều khiển gia tộc quý. Ngay cả cha của anh ta cũng không thể quản lý được việc của anh ta. Trông có vẻ là một đại gia có phong độ, nhưng lịch sử tình cảm của anh ta thật sự quá phức tạp. Sống buông thả, xung quanh không thiếu người, từ những ngôi sao xinh đẹp cho đến các sinh viên trong sáng. Người ta nói rằng, trên giường của quý thự, có người đợi anh suốt 365 ngày trong năm. Vậy sao người như vậy lại quay lại làng? Dung Tử Ẩn hơi tò mò, nhưng điều này không làm thay đổi việc cậu không muốn giao du với quý thự. Nhất là với chỉ số TNSD. Mà hệ thống đã hiển thị, Dung Tử Ẩn càng thêm đề phòng, một cỗ máy săn tình, còn Dung Tử Ẩn thì khá bảo thủ, không thể chấp nhận hình mẫu công tử hào hoa như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng là quý thự không nhận ra mình đã bị Dung Tử Ẩn nhìn thấu. Ngược lại, anh ta đang dẫn theo con ngỗng to của mình thong thả bước đến gần Dung Tử Ẩn. Không thể không nói. Quý thự có thể làm cho nhiều cô gái si mê anh ta. Không chỉ nhờ vào tiền tài và quyền lực, mà còn vì khuôn mặt đẹp trai của anh. Nhất là khi gần lại, các nét trên khuôn mặt quý thự càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa đầy lãng mạn. Cứ nhìn chằm chằm vào Dung Tử Ẩn, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ như muốn hút hồn người khác. Ngay cả khi Dung Tử Ẩn là một người đàn ông thẳng tắp, cũng không thể không cảm thán rằng, đúng là một người đàn ông đẹp trai. Hít một hơi thật sâu, Dung Tử Ẩn lấy lại bình tĩnh lùi lại một bước, nhưng quý thự đột nhiên đưa tay ra và bắt chuyện với Dung Tử Ẩn. Chào cậu, tôi là quý thự, gặp nhau là có duyên. Cậu bạn có muốn kết bạn không? Mở lời với nụ cười, giọng điệu của quý thự giống như một thiếu gia của gia đình giàu có nói năng lưu loát. Nhưng giọng anh ta lại rất trong trẻo, ánh mắt thì rất chân thành, không hề có vẻ bi, ến th, ái, ngược lại còn rất nghịch ngợm. Nếu là bình thường, Dung Tử Ẩn sẽ đáp lại vì lịch sự, nhưng rõ ràng, ánh mắt của quý thự nhìn cậu không ổn, quá mức phóng túng, TNSD, úp, 9999 hệ thống, mẹ nó. Cậu ta có phải đang dùng thuốc ta, CSD, C không? Dung Tử Ẩn không nhịn được mà bật cười vì câu châm chọc của hệ thống. Nhưng ánh mắt cậu không tự chủ được mà lướt qua phần dưới của quý thự. Dài và thẳng, được bao phủ trong chiếc quần jean. Đường cong cũng khá hoàn hảo. Tuy nhiên, quý thự đã xuất hiện 2 lần với chỉ số tỷ, NSD. Úp 9999. Nhưng cơ thể anh ta có vẻ không có gì thay đổi. Dung Tử Ẩn kích hoạt kỹ năng, muốn xem quý thự có vấn đề gì không. Kết quả là Dung Tử Ẩn thật sự phát hiện ra trên cơ thể quý thự có 2 vết đen. Màu sắc rất đậm, một vết ở đầu và một vết ở tim. Tuy nhiên, không có chỉ rõ đó là bệnh gì, vì cấp độ hệ thống hiện tại của Dung Tử Ẩn không đủ. Cần phải nâng cấp thêm để có thể nhìn thấy. Dù không nhìn thấy tên của bệnh, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng Quý Thự thật sự có vấn đề về sức khỏe. Khi nghĩ lại những tin đồn trên mạng về Quý Thự, chuyện anh ta suốt đêm vui vẻ, có lẽ tuổi còn nhỏ mà đã. Bỗng nhiên Dung Tử Ẩn cảm thấy một chút đồng cảm với Quý Thự. Cậu trầm mặc một lúc, lấy ra bó hành lá mà trước đó đã mua ở thị trấn đưa cho Quý Thự. Chuyện làm bạn thì thôi, mà này chú ý chăm sóc bản thân, dù sao thì còn trẻ mà. Hành lá có tác dụng bổ thận tráng dương. Dung Tử Ẩn nói xong liền quay người bỏ đi, còn Quý Thự thì hoàn toàn ngây ra. Thậm chí cả việc Dung Tử Ẩn quay lưng rời đi cũng không kịp phản ứng. Mãi đến khi con ngỗng lớn bên cạnh thò đầu ra, nhấm nháp mấy lá hành trong tay anh, Quý Thự mới chợt nhận ra, nhẹ nhàng vê, tê vê, cổ ngỗng, lắc lư hai cái, ngỗng ơi, chú nhỏ vừa rồi có đẹp không? Con ngỗng nghiêng đầu, rụi rụi vào Quý Thự, ba ơi, rau không phải là cho con ăn sao? Quý Thự nheo mắt L, em mở môi, nhìn theo bóng lưng Dung Tử Ẩn. Cậu ta cũng thấy rất đẹp đúng không? Làm sao đây ngỗng, ba không muốn làm người nữa rồi. Con ngỗng với đôi mắt đen tròn chăm chú nhìn Quý Thự. Vậy thì cuối cùng rau có thể ăn không? Quý Thự và con ngỗng trò chuyện mà không ăn nhập gì với nhau. Nhưng điều này không cản trở anh ta tìm cách thăm dò thông tin về Dung Tử Ẩn. Dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng Quý Thự ngay lập tức nảy sinh nhiều suy nghĩ không tiện nói ra về Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn thực sự rất sạch sẽ, đặc biệt là khi cậu ấy nắm lấy chiếc lông trên đỉnh đầu con ngỗng và mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Điều đó khiến trái tim Quý Thự run lên một cách kỳ lạ. Lúc đó khoảng cách xa, Dung Tử Ẩn lại cúi đầu. Quý Thự không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, vì thế anh ta càng thêm mong chờ. Đến khi Quý Thự lại gần, nhìn thấy mặt Dung Tử Ẩn, trong khoảnh khắc ấy anh cảm thấy mình đã phát hiện ra kho báu. Đáng tiếc là có vẻ như Dung Tử Ẩn không hứng thú với mình, nhưng không sao, chuyện gì cũng có thể thay đổi mà. Dựa vào khuôn mặt dễ dàng thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, Quý Thự rất nhanh đã tìm hiểu được tên và công việc của Dung Tử Ẩn. Lại một lần nữa khiến Quý Thự bất ngờ, Dung Tử Ẩn lại là bác sĩ thú y tại trạm chăn nuôi trong làng, và còn là một sinh viên xuất sắc đến từ Yến Kinh. Nghe có vẻ Dung Tử Ẩn không chỉ vượt trội hơn hẳn người bình thường mà còn có phẩm hạnh và cách hành xử rất chính trực. Quý Thự nắm chặt cái mỏ nhỏ của con ngỗng, nhỏ giọng nói, "A, sau khi biết rõ về ba nhỏ của con, ba càng không muốn làm người nữa rồi." Con ngỗng, Quý Thự liếc nhìn trạm chăn nuôi không xa, trong lòng đã có kế hoạch. Phản đối gì chứ, dù sao cũng phải mua đất cho con. Đúng lúc gần đây ba có kỳ nghỉ, sao không ở lại làng thêm vài ngày nhỉ? Con ngỗng, vậy là con cũng đồng ý rồi. Quý Thự hài lòng gật đầu, cảm thấy mình và con ngỗng đã hoàn toàn đạt được sự đồng thuận. Rồi dẫn con ngỗng đến nhà trưởng làng. Hôm nay anh sẽ ở lại làng nên cần tìm một nơi để ngủ, tốt nhất là gần Dung Tử Ẩn một chút. Trong khi đó, Dung Tử Ẩn đã hoàn toàn quên mất Quý Thự. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường ruộng, cậu đã không còn nhớ gì nữa. Vào trạm chăn nuôi, Dung Tử Ẩn lập tức tập trung làm việc. Cậu phải ấp trứng ngỗng trong chương trình rút thăm, nên đang bận chỉnh sửa máy ấp trứng. Trạm chăn nuôi có máy ấp trứng chuyên dụng. Dung Tử Ẩn mặc dù không phải là một người chăn nuôi chuyên nghiệp, nhưng là một sinh viên ngành thú y, cậu cũng đã đọc qua tài liệu liên quan. Tuy nhiên, máy ấp trứng ở trạm này khác với loại máy cậu từng thấy ở trường. Vị trí các nút bấm cũng có sự khác biệt, nhưng dù sao thì đều là máy ấp trứng. Quy trình vận hành cơ bản là giống nhau. Sau khi thử vài lần, Dung Tử Ẩn đã nắm được cách vận hành. Máy ấp trứng thông thường không thể bật lên ngay lập tức để ấp trứng. Trước tiên phải để trứng giống thích ứng với môi trường của máy ấp. Dung Tử Ẩn điều chỉnh nhiệt độ xuống 24 độ. sau đó đặt trứng giống vào trong phòng ấp, dự định để chúng ở đó tĩnh lặng khoảng 12 giờ. Sau đó, có thể thiết lập môi trường ấp trứng thích hợp, bắt đầu quá trình ấp ngỗng con. Hệ thống tò mò hỏi, thông thường phải ấp bao lâu mới nở được? Dung Tử Ẩn, khoảng 28 ngày. Hệ thống, thế này thì hơi lâu đấy. Nói đến đây, hệ thống bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề khác. Ký chủ, giá trị T, in D, UP là gì? Cảm xúc của quý thự đối với Dung Tử Ẩn là một điều mà trước đây chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân hệ thống đầu tiên xác định quý thự muốn tán tỉnh Dung Tử Ẩn là từ màn hình hiển thị của anh ta. Tuy nhiên, khái niệm về giá trị T, in D, UP trong cài đặt của hệ thống lại không có. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút rồi trả lời hệ thống từ góc độ khách quan và khoa học. Cho đó là một giải thích hợp lý. Theo quan điểm sinh học, T, NSD, UP là mong muốn giao phối. Hệ thống, à, hiểu rồi. Sau khi nhận được lời giải thích, hệ thống cảm thán rằng mình lại học được một kiến thức mới. Tuy nhiên, một lúc sau, hệ thống bỗng nhiên giật mình. Chết tiệt, khoan đã, quý thự không phải là đàn ông sao? Tại sao lại muốn giao phối với cậu? Hệ thống hoàn toàn bối rối. Dung Tử Ẩn đáp lại một câu nữa khiến hệ thống càng thêm hoảng loạn. À, đừng lo. Có lẽ anh ta bị thận yếu, lại thêm một kiến thức kỳ lạ được thêm vào. Hệ thống hoàn toàn rối loạn, nó nhớ lại những cảm xúc của những người xung quanh Dung Tử Ẩn. Và ngạc nhiên phát hiện rằng từ khi Dung Tử Ẩn xuất hiện, những giá trị cảm xúc cậu nhận được chưa bao giờ là bình thường. Không chỉ có những người tạo ra giá trị thân mật là những nhân vật kỳ quặc như anh chàng nổi tiếng của làng Lục Gia hay chàng trai bệnh tật của làng Lục Gia, mà hiện tại, người duy nhất có cảm tình với Dung Tử Ẩn lại là một người đàn ông. Hệ thống, ký chủ à, cậu không nghĩ mình nên xem xét kỹ xem tại sao lại như vậy sao? Dung Tử Ẩn bình thản đáp, bởi vì họ có bệnh, tôi có thể chữa được. Hệ thống lại lần nữa chìm vào trạng thái tự kỷ và từ chối tiếp nhận thông tin từ Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn cũng không tiếp tục thuyết phục hệ thống nữa, mà tiếp tục bận rộn với công việc còn lại của mình. Bài luận đã được nộp, giờ chỉ còn chờ kiểm tra sau. Nhóm lớp không biết vì lý do gì mà lại rất sôi nổi. Dung Tử Ẩn vào xem thử. Hóa ra là vì thiếu gia nhà giàu kia cuối cùng cũng đã phục hồi sau cú sốc từ Dung Tử Ẩn. Không biết vì lý do gì lại chia sẻ trang cuối cùng của bài luận mình lên nhóm lớp. Hắn ta cho rằng mình vô tình gửi nhầm, nhưng thật ra là để khoe về người hướng dẫn bài luận của mình, một ông lớn thật sự trong giới học thuật. À, bậc thầy còn sống mà tự tay sửa chữa. Trời ơi, thiếu gia thật sự may mắn quá. Quả đúng là người thắng cuộc trong đời. Chúng tôi những kẻ dân đen chỉ có thể ngước nhìn thôi. Tôi chỉ muốn biết, để thi vào nghiên cứu sinh của bậc thầy này thì cần bao nhiêu điểm? Cả nhóm lớp tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với thiếu gia nhà giàu. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn lại đang nhìn chằm chằm vào trang luận văn đó một cách đăm chiêu. Cậu cảm thấy cách viết luận văn và chủ đề này rất quen thuộc. Như thể đã gặp ở đâu đó trước đây, nhưng một lúc lại không thể nhận ra, là trong tạp chí hay trong báo học thuật. Dung Tử Ẩn nhanh chóng sắp xếp lại ký ức, và có một phạm vi khá rõ ràng, không phải trong các số tạp chí gần đây, mà có lẽ là một bài báo trong những tạp chí học thuật mà cậu từng lật qua lúc còn ở trường. Hơn nữa, từ cách kết luận của bài luận này, Dung Tử Ẩn cảm thấy bài luận của thiếu gia này, nếu phải nói về tính chuyên môn, thì thực ra chẳng có gì sâu sắc, mà chỉ giống như một cách tô vẽ lý lịch, nói một cách dễ hiểu. Bài luận này có vẻ rất ấn tượng, nhưng thực tế chẳng có gì mở rộng thêm. Tuy nhiên, đối với giai đoạn đại học, thì đã đủ để gây sự chú ý, nhìn vào đây. Dung Tử Ẩn nghĩ rằng người viết bài luận này cho thiếu gia nhà giàu có thể là vì tiền bạc. nên đã nhận đơn của hắn ta, nhưng lại không muốn cung cấp những kết quả nghiên cứu thực sự. Vì vậy tiện tay làm cho hắn ta một bài luận nhàn hạ. Nhưng thiếu gia kia thì không biết mà cứ tự mãn với nó. Vậy thì người viết bài này là ai nhỉ? Dung Tử Ẩn cảm thấy mình chắc chắn đã từng đọc bài viết của người này. Chỉ là một lúc không nhớ ra. Cậu cũng không vội. Nếu muốn xuất bản trên tạp chí trọng điểm, chắc phải mất mấy năm nữa. Cậu ghi nhớ chuyện này, rồi sẽ sớm tìm ra đầu mối. Cho nên Dung Tử Ẩn tạm thời bỏ qua việc này, tập trung vào công việc trước mắt. Cậu mở hệ thống và nhìn vào công thức đổi mấy món như trứng vịt muối và cá muối. Cần 200.000 vàng mới có thể đổi được. Giá này quả thực rất cao. Bất quá Dung Tử Ẩn vẫn rất muốn tự làm thử. Một công thức 200.000 vàng, hai công thức thì 400.000 vàng. Nhìn vậy thì cậu cần một cách kiếm vàng nhanh chóng. Vậy là Dung Tử Ẩn lại một lần nữa nghĩ đến việc sử dụng chữ U. Dù sao thì ở đây có rất nhiều người nhiệt tình và thật sự thú vị. Đã mấy ngày kể từ lần cuối cùng cậu đăng bài, mặc dù vẫn có người vào xem, nhưng không thể tạo ra lượng cảm xúc lớn như trước nữa. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn rất tốt. Dung Tử Ẩn nghĩ rằng nó hoàn toàn đáng để duy trì lâu dài. Dung Tử Ẩn mở chữ U và viết 3 bài đăng mới liên quan đến những nghiên cứu gần đây của mình. Đầu tiên là làm thế nào để phân biệt vịt cưng của bạn. Tiếp theo là phương pháp đặc biệt giúp lông vịt cưng của tôi trở nên rực rỡ. Hệ thống không thể không chen vào. Không phải là chẳng ai xem sao? Dung Tử Ẩn, thực ra là có. Dung Tử Ẩn đã phân tích kỹ lưỡng lượng cảm xúc cậu nhận được từ chữ U. Dù những bài về kỹ thuật chăn nuôi heo không thu hút nhiều người xem như bài về gia đình giàu có ồn ào kia, nhưng lại có thể giúp cậu thu hoạch cảm xúc lâu dài. Dù sao, vẫn có người tìm đến chữ U để tìm câu trả lời cho những vấn đề liên quan. Nội dung cậu viết dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề. Vì vậy luôn có người xem. Hệ thống, nhưng không phải cậu cần kiếm tiền nhanh chóng sao? Dung Tử Ẩn, đúng vậy, vậy nên tôi còn có bài thứ 3. Vậy là, hệ thống chỉ có thể nhìn Dung Tử Ẩn viết tiêu đề bài đăng thứ 3. Sau khi thân bại danh liệt và quay về làng, tất cả những con vịt trong làng vẫn không rời bỏ tôi. Cách chương.